Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Thủy Hỏa Bất Dung. Giống Môn Song gia tộc loại này trải qua ngàn năm đại gia tộc. Muốn hoàn thành toàn tộc di chuyển chú định không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Luôn cố chấp Azethara nữ vương đối Môn Song gia tộc đến tiếp sau động tác không bình luận. Nàng ngầm đồng ý vì hai bon xã hội thái độ đối với chuyện này định ra nhạc giáo. Mặc dù căn cứ thân là Kandorei Empire nữ vương kiêu ngạo, Azethara không có chủ động thừa nhận sai lầm của mình, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nữ vương đối Môn Song gia tộc tao ngộ bao nhiêu có mang một chút áy náy. Lúc này mới tùy ý bọn hắn làm tốt toàn tộc rời xa chuẩn bị. Andrea không có ý định đợi đến Môn Song gia tộc hoàn thành công tác chuẩn bị. Hoàn thành nhiệm vụ hắn nhất định phải lập tức chạy về quân phản kháng tiền tuyến doanh địa. Để lo lắng chờ đợi Malfurion an tâm. Cho nên, người dự định làm sao rời đi Zinat Harry? Sẽ không là dùng hai chân đi đường A. Tyron hai tay ôm ngực. Lấy giò xét mà xa lánh ánh mắt đánh giá Andrea. Mặc dù tên này tự xưng Druid tuổi trẻ Nael là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng Tyron đối Andrea cảm nhận lại có chút phức tạp. Thông qua cùng Ilun liên hệ, nàng cùng Andrea đều có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được tương tự thần lực khí tức. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Hai người sử dụng thần lực thuộc tính hoàn toàn tương phản. Tyron kế thừa chính là Ilun nhất ánh sáng một mặt. Nàng xuất phát từ bản năng chán ghét Andrea trên người nồng đậm bóng tối khí tức. Coi như tại tôn kính Sisterhood of Ilun bên trong, phần tối của mặt trăng lịch đại đến nay cũng chỉ có đại tế ti cùng số ít hạch tâm thành viên mới có. Thể có biết. Bây giờ còn rất trẻ Tyron mặc dù bằng vào Dehanna đại tế ti không để lại dấu vết đề bạt một đường. Bước thanh vân, nhưng so với một mực tiếp nhận tỉ mỉ dạy bảo Mai Yep. Nàng đối tri thức, nhất là một ít bí ẩn tri thức còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Xuất phát từ nội tâm kháng cự để nàng đối làm bản thân ân nhân cứu mạng Andrea thái độ một mực có. Chút lãnh đạm. Cái gọi là một cây làm chẳng nên non. Thân là xuyên Việt giả Andrea cũng không về phần nhận thuộc tính chỏi nhau chút vấn đề nhỏ này ảnh hưởng. Hắn đối Tyron cảm nhận không tốt thuần túy là nguồn gốc từ bản thân nàng. Cùng bất luận cái gì bên ngoài nhân tố không quan hệ. Là một tên biết rõ hậu thế phát triển xuyên Việt giả. Tyron tính cách cùng xử sự phương châm như thế nào? Về sau sẽ làm cái gì chuyện ngu xuẩn, Andrea tất cả đều nhất thanh nhị sở. Mặc dù dùng chưa phát sinh sự tình đối đãi tuổi trẻ Tyron có sai lầm bất công, nhưng ai bảo vị này nguyệt thần thân thuộc vừa lên đến liền dùng nhìn con dẹp ánh mắt miệt thị hắn. Đâu, Andrea không phải Illidan, Tyron hết thảy khuyết điểm đều có thể bị vị này liếm. Demon Hunter bao dung. Đã không hứng thú lấy nhiệt tình mà bị hờ hững. Andrea thái độ đối với Tyron tự nhiên là biểu hiện được tương đối giải quyết việc chung. Cái này khiến từ nhỏ nhận Stormric huynh đệ cùng rất nhiều nam tinh linh truy phủng Tyron trong. Lòng cảm thấy không phục. Weeperwin tế ti, Andrea chớ vội. Andrea biểu lộ bình thản liếc một cái thần sắc không vui Tyron, ta đã mạo hiểm. Tiến vào hoàng cung cứu ngươi ra. Ngươi cho rằng ta sẽ không cân nhắc đường lui sao? Ngay trước Tyron cùng đứng ở một bên nhìn lên bầu trời ngẩn người Leticia trước mặt. Andrea tại Druid pháp thuật tác dụng dưới. Biến thành một cái to lớn mãnh cầm. Cái này toàn thân hất lên màu nâu nhạt lông vũ mãnh cầm thân dài ước chừng 2-3 mét. Hai cánh triển khai có khoảng 8 mét. Chỉ có phần cổ một vòng lông vũ là màu trắng dị sắc. Nếu có mặt khác xuyên Việt giả ở đây, nhất định có thể ngay lập tức đem tên của nó kêu đi ra. Đây chỉ có lấy đầu ưng mình sư tử kỳ dị sinh vật tên là sư thú. Andrea đoán chừng cổ Kalimdor nơi nào đó có lẽ có sư thú tồn tại. Chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy. Lên đây đi, sư thú chuyển qua hất lên màu trắng lông vũ đầu nhìn về phía một mặt ngạc nhiên. Tyrion cùng Leticia, miệng nói tiếng người nói, Azethara nữ vương đang chuẩn bị hướng Burning Legion nổi lên. Chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này chuồn ra thành. Ferrex tại cừu hận điều khiển tạm thời quên mất, đau mất người yêu bi thống. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hủy diệt Burning Legion cái này chấp niệm bên trên. Andrea không phải người trong cuộc, ra ngoài tự trách, hắn vô pháp đối vị phu nhân này quyết định nói này nói kia. Chí ít nàng bây giờ có thể có cái mục tiêu nhìn qua. Dù sao cũng so trước đó bộ kia tâm như cho tàn dáng vẻ thật nhiều. Mặc dù cái mục tiêu này rất khó thực hiện, Moonsong gia tộc phải hoàn thành cả tộc di chuyển chuẩn bị còn cần một chút thời gian. Khôi phục lại Ferrex thể hiện ra bản thân thân là quý phụ cổ tay. Tại rất thời gian ngắn trong phòng tìm bộ phận quan hệ hơi tốt gia tộc đàm tốt rút lui vấn đề. Đến lúc đó sẽ từ hai bon đám ma đạo sư liên hợp phát động truyền tống trận. Đem Moonsong gia tộc thành viên cùng vật chất thống nhất truyền tống đến lâu đài Black Rook. Mà xem như gia tộc người thừa kế, Leticia thì là sớm đi theo Andrea cùng lúc xuất phát. Cũng coi là vì gia tộc ngụ lại lâu đài Black Rook đánh tốt tiền trạm. Đã mất đi Leander thanh này ô dù. Về sau Leticia sẽ trực tiếp đối mặt khốc liệt ánh nắng cùng ác liệt hoàn cảnh lớn lên. Ferrex có ý để nàng tại Andrea bảo vệ dưới gia tốc trưởng thành. Leticia nhìn cái này kỳ quái mãnh cầm có vẻ hơi do dự. Quý tộc thiếu nữ dù sao kiến thức rất ít, đối không biết sự vật còn ôm bất an cùng lo lắng. Ngược lại là Tyrion không nói hai lời cưỡi trên sư thú phía sau lưng. Nàng quan tâm trước người vì Leticia trở lại vị trí, biết được vị này thiếu nữ tao ngộ, Tyrion đối nàng 10 phần đồng tình, nếu không phải Leticia quyết định đi theo Andrea học tập, Druid, chi đạo. Tyrion kỳ thật muốn đem vị này gặp đại nạn quý tộc thiếu nữ chiêu vào Sisterhood of Ilun. Leticia, đến đây đi, ta sẽ giúp ngươi cố định lại chỗ ngồi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi từ không trung rơi xuống. Ấy, tốt a, Ferrex ở phía xa yên lặng nhìn dần dần lên không sư thú. Chắp tay trước ngực cúi đầu ở trong lòng cầu khẩn, Ilun. Xin phù hộ nữ nhi của ta mau chóng trưởng thành, để nàng sớm ngày có được đủ để báo thù lực lượng. Bởi vì thu hoạch được Azethara cho phép. Andrea chở hai nữ bay khỏi thành thị lúc cũng không nhận được Moongard ngăn cản. Ngược lại là ác ma của Burning Legion nhiều lần muốn lên không phát động công kích. Nhưng đều bị Moongard bên trong ngồi cởi áo thuật ma nhận báo phi hành kỵ binh chặn đường xuống. Dưới, Wang, vừa mới rời đi thành thị phạm vi, Well of Eternity phương hướng đột nhiên truyền đến liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang. Leticia tại Tyrion bảo vệ dưới nhìn về phía sau, phóng lên tận trời áo thuật ánh sáng chói lọi cùng tà năng lục diễm đan vào một chỗ. Không ai nhường ai phát sinh va chạm, tình huống như thế nào? Tyrion cũng quay đầu liếc một cái, hừ nhẹ một tiếng nói hẳn là Azethara nữ vương cùng Akaimon không hài lòng đánh lên. Nữ vương mặc dù trên nhiều khía cạnh đều có vấn đề. Nhưng nàng một khi chuyện đã đáp ứng liền tuyệt đối sẽ thực hiện. Andrea cũng mở miệng giải thích, nói nữ vương hẳn là đi tìm Akaimon muốn thuyết pháp. Lấy Akaimon tính cách, có thể đáp ứng nàng bé ngoan giao ra Tichondrius mới là gặp quỷ. Ô nhiễm giả càng thích thông qua thực lực đến giao lưu. Vừa vặn nữ vương cũng là tác phong cường. Thế người... Hai người cây kim so với cọng dâu, một trận chiến đấu là không thể tránh né. Có đúng không? Leticia biểu lộ có chút phức tạp, bình tĩnh mà xem xét. Nàng đối Azethara cảm nhận cũng không kém. Ngược lại tại từ nhỏ mưa dầm thấm đất hun đúc dưới mang theo không ít sùng kính. Nhưng mà Azhara bỏ mặc ác ma tại Jinat Hari hoành hành đúng là không thể tranh luận sự thật. Nàng bỏ mặc thái độ cổ vũ ác ma phách lối khí diễm, gián tiếp dẫn đến Leander tử vong. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Tyrion ôn nhu vuốt vuốt Leticia tóc, ngươi từ nhỏ tại Jinat Hari lớn lên, với bên ngoài hiểu rõ còn 10 phần phiến diện. Lần này tiến về lâu đài Blackrock có lẽ có thể nhìn thấy không ít trước kia tiếp xúc không đến đồ vật, chuyện cũ đã qua, sống sót người sống nhất định phải học được hướng về phía trước nhìn. Mang trên lưng đã qua đời thân nhân hy vọng tiếp tục cố gắng sinh hoạt. À tương đương, Andrea trêu tức nhà, rãnh nói, nghĩ không ra Whisperwind tế ti cũng sẽ nói ra một chút có đạo lý. Tyrion trao mày, ngữ khí không cam lòng chất vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hiểu rất rõ ta sao? Hay là nói vào trước là chủ đối ta ôm lấy thành kiến? Không có, không có, ta nào dám, Andrea lỗ mãng, cười cười. Trong lời nói qua loa để Tyrion có chút huyết áp tiêu thăng. Không đợi Tyrion tiếp tục báo nổi, Andrea đánh gãy nàng mở miệng nhắc nhở. Thuận lợi ra khỏi thành. Hai vị mời nắm vững. Ta phải thêm nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.